Mục 3 Quyết Nghi. 1A. Như Lai Tạng thanh tịnh, do đâu hốt nhiên có chúng sanh? Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử trật vai áo bên phải, gối phải chấm đất, quỳ thẳng chắp tay cung kính bạch: Đại Oai Đức Thế Tôn, khéo vì chúng sanh diễn bài đệ nhất nghĩa đế. Phật tuyên minh cốt để trừ mê hoặc cho chúng con. Bạch Thế Tôn, bọn ông A Nan tuy nói là đã khai ngộ, nhưng thật chưa trừ hết tập khí hữu lậu. Đến như bản thân con đã giữ hàng vô học, đã được Thế Tôn cho là người thuyết pháp đứng hàng đầu, vậy mà con nay vẫn còn nhiều nghi hoặc, như kẻ điếc ở xa trăm bước, lắng nghe tiếng mũi mồng, mắt sáng còn không thấy nổi, huống chi tai điếc làm sao nghe. Ngài giỏi cả giáo lý mà Ngài giỏi cả tu chứng, cả hai mặt. Cho nên bây giờ Ngài đứng để Ngài hỏi câu này thì chúng ta biết là cái câu này là cái chuyện khó lắm. Phải cẩn thận mà tìm hiểu. Thầy, như thầy vừa giảng thì Tổ Đơn Hà Ngài nói là những cái bậc thắng chứng quả thì sẽ hiểu cái việc này rất là rõ, giống như Ngài nói là Ngài chứng là tự Ngài hiểu. Con thắc mắc là nếu đã chứng đã hiểu rồi thì Ngài Phú Lô Na cũng đã chứng rồi. Nhưng mà các ngài biết cho nên các ngài mới mở ra cái đầu mối để cho Đức Phật giảng cho chúng mình về sau. Chúng mình là những người không hiểu được, không biết đừng mà hỏi. Đây ngài Phú Lô Na ngài mới hỏi: Bạch Thế Tôn, Như Lai Tạng bản nhiên thanh tịnh, vì sao hốt nhiên thành các tướng hữu vi, thứ lớp thiên lưu, diệt rồi lại sanh, nối tiếp không dứt? Như Lai Tạng bản nhiên vẫn thanh tịnh, bản nhiên vẫn là Phật, thế mà bây giờ lại có chúng sanh có sáu căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý có sáu trần, sắc thanh hương vị xúc tác, mà những cái thứ này thì hốt nhiên nó sanh rồi nó lại diệt, nó diệt rồi nó lại sanh trở lại, mà không phải nó chỉ sanh trở lại một hai lần, mà nó tiếp nối cho tới từ lịch kiếp đến bây giờ nó cũng không hết. Đấy, cho nên ông phải hỏi, ông ấy hỏi đây để nêu lên một cái mê vọng mà nó sanh rồi nó lại diệt, rồi nó tiếp nối mà từ lịch kiếp cho tới bây giờ vẫn còn cứ ở trong đường mê. Đấy là câu hỏi thứ nhất, vì làm sao đang là Phật mà lại thành ở chúng sanh. Thế cái câu hỏi thứ hai: Làm sao bảy đại đồng viên dung khắp pháp giới mà không lăng diệt lẫn nhau? Con nay không biết nghĩa ấy do đâu, xin Phật phát lòng đại từ, vén mây mê lầm cho con và đại chúng. Nói rồi năm vóc gieo xuống đất, kính mong lời dạy từ bi vô thường của Như Lai. Đấy, bảy cái thứ nó khác hẳn nhau. Đấy, mà bây giờ Ngài lại bảo nó cùng ở khắp cả pháp giới. Cho nên có hai cái nghĩa người ta khó hiểu, để xin Phật chỉ cho. 1B. Chỉ rõ căn nguyên hư vọng. Đức Thế Tôn bảo Phú Lâu Na và các A-La-Hán: Ngày nay Như Lai chỉ bày tánh chân thắng nghĩa trong thắng nghĩa, khiến hàng định tánh thanh văn cùng những ai chưa được nhị không, nhân không, pháp không, phát tâm hồi hướng thượng thừa. Và thầy, cái câu đầu đó là thầy con còn thắc mắc là nó gọi là hư vọng mà tại sao gọi là căn nguyên của nó là hư vọng? Thầy con chưa đấy đã là hư vọng thì làm sao tìm được ra căn nguyên? Nhưng mà ông Phật ông lại chỉ rõ là cái căn nguyên của cái hư vọng này. Cái đây ông nói hai chấm xuống dưới ông đang giảng đấy. Chúng ta cứ nhận từng chữ một. Chúng ta chưa chứng quả thánh thì phàm phu đừng hiểu được chữ nào viết chữ nấy. Cái chữ chân thắng nghĩa, chăm thắng nghĩa. Thì bây giờ mình phải nhận cái chữ thắng nghĩa trước đã. Đấy. Thì thắng nghĩa chúng ta đã học ở phần Samatha. Thắng nghĩa là cái nghĩa hay lắm. Đấy. Thì mình đã học ở phần Samatha dạy về cái không Như Lai Tạng. Nghĩa là một cái Như Lai Tạng thuần chân, gọi là chân đế. Ai biết được cái không Như Lai Tạng ấy là cái người có cái chân đế. Chân đế, đế tức là cái trí tuệ quyết định thấy được cái chân thật. Thì đó là cái việc đã xong là thắng nghĩa. Thế bây giờ lại ở trong cái thắng nghĩa này mình lại có một cái thắng nghĩa nữa. Cái hay ở trong cái hay, tức là lời hỏi của ông Phú Lâu Na đây. Ông ấy hỏi về cái chân thắng nghĩa đó. Thế là ông ấy hỏi hai câu, tức là minh bạch. Nhưng mà câu hỏi đây là gợi để cho Phật đáp. Đến chốc nữa lời đáp của Phật ấy mới là giải nghĩa. Thế thì câu hỏi số 1 này là ông ấy hỏi về trong cái chân thật này bây giờ nó đang hiện lên năm ấm, 12 xứ, 18 giới, 7 đại. Những cái ấy nó hiện lên và Phật sẽ giải nghĩa. Thế đó là nói về cái tục đế, tức là có cái trí tuệ mà biết được các việc thế tục. Thế tức là cái trí tuệ này nó thấy được cái bất không Như Lai Tạng. Tới cái câu hỏi số 2, 7 đại nó viên dung cả pháp giới, tức là cái Như Lai Tạng. Thế đấy, cái câu hỏi số 2 này là dung hòa cả cái phần chân với phần vọng, cho nên gọi là trung đế, tức là cái trí tuệ thấy được cái trung đạo, thấy được cái không bất không Như Lai Tạng. Cái không Như Lai Tạng với cái bất không Như Lai Tạng, hai cái mà nó thành một, chân với tục mà nó thành một, cho nên gọi là không bất không Như Lai Tạng. Nó không, nó ở chân đế, bởi vì nó là chân. Cái diệu hữu là không bất không. Còn cái thế gian lầm mê của chúng mình ấy là cái bất không, là không có con người. Làm sao lại không có con người? Có đất nước gió lửa giả hiện lên chứ đâu có thật. Cho nên con người là không có. Ở đây nói chữ nhân không, tức là cả loài vật cũng không. Đấy. Những loài hữu tình đều không thật, bởi vì là toàn là nhân duyên giải hiện không thật. Thế còn thế nào gọi là pháp không? Thông thường chúng mình là sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần nó là không. Nhưng mà phải nhớ đây là những hàng địch tánh thanh văn. Đấy, những các thánh a la hán, những cái không, cái sắc thanh hương vị xúc pháp nó huyễn, các ngài biết thừa đi. Thế mà các ngài lại đặc biệt là còn chấm chứng, còn chưa được cái pháp không, cho nên các ngài là mới ở tiểu thừa. Vậy thì các ngài chấp pháp là chấp cái pháp nào? Các ngài chấp cái chỗ tu hành của mình. Thầy nói thí dụ các ngài chấp, các ngài tu về cái tứ niệm xứ đó, nên các ngài chấp cứng đấy, thọ thị khổ, thân bất tịnh, tâm vô thường, pháp vô ngã. Các ngài chấp cứng bốn cái trí tuệ của tứ niệm xứ của mình. Các ngài chấp bốn cái đó, cho nên gọi các ngài là chấp pháp. Ví dụ như cái thân bất tịnh, các ngài chê cái thân chúng ta bất tịnh, cái bọn chúng sanh nó đầy những tham sân si độc ác. Ngài biết là thế là mê là vọng, nhưng mà ngài vẫn thấy nó có cái mê, nó có cái vọng, cho nên chúng nó ác. Vì vậy ngài chán cái sanh tử mà các ngài cầu cái niết bàn. Bây giờ có nói nguyên một cái pháp bất tịnh, cái thân bất tịnh. Thực ra cái thân nó thối nát, nó hất giữa tàng. Thì ngay cái lúc mà cái má hồng, cái mắt long lanh, cái sắc đẹp nó cũng bằng đất, thì đến cái lúc mà nó tan, nó giữa, nó cũng vẫn là đất. Thật thể của nó chỉ là đất, chứ làm gì có cái gì sạch mới bẩn. Những cái ấy các ngài cũng biết, nhưng mà ngài cho cái đất là nó có thật, chứ ngài không biết là cái hư không đây là mê muội mà thấy ra hư không, mà kết ám lại mà thành đất, đất nước gió lửa. Đến cái khi tỉnh ra không mê muội nữa, không kết ám nữa, thì hư không cũng là chân tâm của mình, mà đất nước gió lửa cũng là tâm mình, nghĩa là chính mình. Thì cái đó ấy, ngài chưa học bộ Lăng Nghiêm, cho nên các ngài chưa nhận được. Vì vậy các ngài còn chấp cái đất nước gió lửa là có thật, và ngài còn chê những cái đám u mê nó cứ bám lấy những các cái hư vọng, cái đất nước gió lửa mà nó thấy là tịnh và bất tịnh, rồi nó yêu rồi nó ghét, rồi nó thành tham thành sân. Thì ngài chê cái bọn sanh tử, cái bọn lầm mê, vì ngài cố nắm chặt lấy cái pháp môn tu của ngài, cho nên gọi là chấp pháp. Các ngài vẫn còn thấy có sanh tử, có niết bàn, nghĩa là thấy các pháp, những cái ấy nó có thật, cho nên gọi là các ngài chấp pháp. Thì đây Phật giả nhờ cái câu hỏi của ông Phú Lô Na để cho các ngài thẳng về thượng thừa. Toàn đọc tiếp. Các bậc A-la-hán đều được nhất thừa, cảnh giới tịch diệt, chân A-lan nhã, chính tu hành xứ. Trên thì gọi là thượng thừa, dưới thì gọi là nhất thừa, cùng một nghĩa. Nghĩa là cái cỗ xe để thành Phật. Cái cỗ xe này chính là cái chân tâm bản tánh của mình, nó đưa mình đến quả vị Phật. Ở trên gọi thượng thừa là nói về cái cao quý, cái hơn cả tất cả. Còn ở dưới gọi là nhất thừa, tức là thật ra chỉ có cái con đường duy nhất này là sạch hết vô minh. Đây là cảnh giới tịch diệt, chân A-lan nhã, chính tu hành xứ. Tức là nắm lấy cái tâm của mình, cái chân tâm bản tánh của mình, nó là nhất thừa, nó là cỗ xe duy nhất đưa mình đến quả vị Phật. Thì cái chân tâm của mình ấy, nó là cái cảnh giới tịch diệt. Bản lai nó thường tịch quang. Thường tịch tức là vô lượng thọ. Nó vừa quang nó vừa thọ. Thế cho nên đấy, nó là cái cảnh giới tịch diệt. Nó mới là chân A-lan nhã. Tiếng Ấn Độ là A-lan nhã, tiếng Tàu là cái nơi vắng vẻ. Chứ còn các ông bây giờ cứ cầu A-lan nhã là cái nơi thanh vắng. Vắng gì thì vắng cũng là cảnh ở bên ngoài. Quan hệ nhất là cái tâm của ông vắng vẻ. Thế thì ông nhận là cái chân tánh của ông, cái chân tâm ấy, nó là cái định thủ lăng nghiêm, nó là tự tánh bản lai vẫn định, không phải xuất thì nhập thì cả. Thì đấy mới thật là cái chỗ vắng vẻ, mới chính là cái chỗ ông tu hành. Tiếp. Ông hãy nghe kỹ, tôi sẽ vì ông mà nói. Các ông Phú Lâu Na lặng lặng kính vâng. Này Phú Lâu Na, như ông vừa hỏi, đã là bản nhiên thanh tịnh, làm sao bỗng sanh ra núi sông đất liền? Vậy ông không thường nghe Như Lai chỉ dạy, tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu hay sao? Bạch Thế Tôn, vâng, con thường được nghe. Tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu. Trước hết chúng ta nhận nghĩa cái chữ tánh với chữ bản đã. Thế nào là tánh, thế nào là bản? Như chúng ta thấy cái áo, bản chất của nó làm bằng vải, cho nên tánh của nó mềm. Cái chuông ấy, bản chất của nó là đồng, cho nên tánh của nó cứng. Như cái tường kia, bản chất của nó là bằng đất, cho nên tánh của nó ngăn ngại. Còn chúng ta, cái tánh nó là giác, mà cái bản chất nó cũng là giác. Cho nên gọi tánh cũng giác, mà bản cũng giác. Bây giờ cái tánh giác của chúng ta này, là bản chất của nó là giác, chứ không phải là tại mình tu mà mình mới có giác, hay không phải là tu thành. Các cụ cứ chia ra làm hai môn đấy, một môn tu thành và một môn bản cụ, gọi là bản cụ, tức là vốn trong cái nhân tánh Phật nó đầy đủ rồi. Như các vị tu về Đại Thừa đó, có chia ra làm hai phái. Cái phe tu thành, tức là các vị tu về lục độ vạn hạnh, bá thí chỉ giới nhẫn nhục. Những vị tu như vậy vừa lâu mà vừa khó, cho nên Đức Thích Ca hồi xưa chưa có ai dạy. Vì vậy Ngài tu ba A Tăng kỳ kiếp, bởi vì tu để cầu thành Phật, tu rồi mới thành, mới có cái tánh giác, mới giác tỉnh được ra. Thế còn như bây giờ chúng mình có cái pháp môn này, cho nên pháp môn này gọi là viên đốn, gọi là bản cụ, tức là nhận ra cái nhân nó vốn đủ sẵn, cái tánh của nó vẫn vốn vẫn sẵn đủ rồi, nắm lấy cái nhân mà tu. Chúng ta có cái câu kia kìa, đương đương thường hữu nhân cố, thì đương đương thường trụ pháp thân. Bởi vì mình có pháp thân thường trụ, cho nên hiện tại ở nơi sáu căn của mình mới lưu lộ cái tánh Phật ra. Mình nắm được cái chỗ nó lưu lộ ấy, mà mình tìm được cái bản thể nó vẫn ở khắp pháp giới, cái nó có sẵn rồi. Thế cho nên gọi là pháp môn viên đốn. Các tổ nói rằng kinh Hoa Nghiêm với kinh A Di Đà đó là chủ trương cho chúng ta một đời thành Phật. Thầy thấy các tổ nói thế chứ thầy cũng chả nghiên cứu, chả biết. Kinh Lăng Nghiêm này ấy, thì cũng thuộc về kinh viên đốn, cho nên gọi là viên giáo. Nhưng mà cũng không dám nói đến cái chuyện một đời hay nhiều đời cả. Nhưng mà kinh Di Đà đó với lại kinh Hoa Nghiêm thì chủ trương nếu ai nhận được cái tánh Phật này mà cứ sống với cái tánh Phật này, một đời có thể thành Phật được. Cho nên gọi là pháp môn viên đốn. Thôi thì kinh Hoa Nghiêm khó quá mình chả dám nói tới, nhưng kinh Di Đà mình vẫn học vẫn tu. Mà tại làm sao lại nói là kinh Di Đà chủ trương một đời thành Phật? Có phải dặn dò chúng ta là niệm cho đến nhất tâm bất loạn không? Trở về cái tánh bản cụ của mình, vốn mình đủ cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Từng niệm mình trở về đi, nếu được nhất tâm bất loạn thì bảo đảm lâm chung vãng sanh cõi Phật Di Đà. Và đấy, mà vãng sanh cõi Phật rồi cũng bảo đảm thế nào cũng thành Phật. Thế cho nên rằng các tổ nói là kinh Di Đà với kinh Hoa Nghiêm, hai kinh ấy chủ trương một đời thành Phật, chỉ phải tu một đời này thôi. Nghĩa là cứ trở về cái tánh Phật của mình, thì mình trở về cái thường hữu nhân, thì thế nào là tan cái thân này là mình trở về cái pháp thân bản lai vẫn sẵn có của mình rồi. Tin được không? Nếu chưa tin thì cứ cố mà học cái bộ Lăng Nghiêm này đi. Thế đấy là mình phân tách cái chữ tánh với chữ bản xong rồi nhé. Thì bây giờ còn diệu minh, một đằng thì diệu minh, một đằng thì minh diệu. Như thế nào là diệu, thế nào là minh? Diệu là nói về cái chỗ nó tài, nó không biến, nó không mất, nó biến ra thành bao nhiêu cái thói xấu tật hư mà nó vẫn không mất cái thể chất thật của nó. Các tổ giảng cái chữ diệu là cái thể nó không biến, cho nên các ngài gọi là tịch. Còn chữ minh ấy là cái dụng tùy duyên, cho nên các ngài gọi là chiếu. Thì cái chữ chiếu ấy, nghĩa là nó soi, nó soi, nó sáng. Đấy, từ một cái tánh giác nó soi, cho nên nó biến thành cái tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm, tánh xúc, tánh biết, tánh phân biệt. Mà rồi từ cái biến ra sáu cái tánh ấy, rồi nó mở ra sắc thanh hương vị xúc pháp, rồi mở ra muôn trùng phân biệt về sau. Thì cái chữ minh là cái dụng sáng suốt, tức là chúng mình gọi là vua lượng quang. Còn chữ diệu ấy là ông biến gì thì biến, chớ mà tôi vẫn là tôi, không chuyển gì cả. Muốn thánh, muốn phàm, muốn địa ngục, thiên đường, nhưng mà cái tánh thể vẫn bất biến, gọi là tịch. Tức là cái tánh nó không sanh, không diệt. Cái gọi là vô lượng thọ. Cái chữ diệu ấy là nói về cái vô lượng thọ, mà cái chữ minh ấy nói về vô lượng quang, là hai cái đặc biệt của cái tánh Phật. Thế là mỗi cái tánh nó cũng đủ cả hai phần diệu và minh, mà cái bản giác ấy nó cũng đủ cả hai phần minh và diệu. Tại làm sao ở tánh thì lại diệu minh, mà ở chữ bản giác ấy thì nó lại minh diệu. Tiếng Việt Nam của mình thì để cái chữ quan hệ ở trên, rồi cái hình dung ấy mình để ở dưới. Mình nói cỏ xanh, sen trắng, hoa hồng. Nhưng cái ông Tàu ấy thì ông lại nói ngược lại. Ông nói là thanh thảo, bạch liên, hồng hoa. Cái chữ quan hệ thì ông để từ sau, còn cái chữ phụ ấy thì ông để về trước. Thầy lấy cái thí dụ, cái lửa ấy, nó vừa nóng mà nó lại có cái sáng. Khi mà chúng mình đun bếp ấy, thì chúng mình lấy thứ nào? Lấy cái nóng. Lấy cái nóng để nó đun, nó làm chín cái thức ăn. Thế tuy rằng quan hệ là mình lấy cái nóng, nhưng nó vẫn có một cái sáng. Cho nên mình đun bếp, cái bếp nó cũng sáng, nhưng mà cái quan hệ của mình là cái nóng. Thế đến khi mình đốt đèn thì cái quan hệ là cái sáng, nhưng mà mình cho tay vào nó vẫn bỏng. Vậy là cái sáng nó vẫn có kèm cái nóng, nhưng mà cái quan hệ của mình là cái sáng. Thế bây giờ bài của mình thì cái chữ tánh này thì quan hệ của nó là chữ nào? Chữ mình. Tuy nó minh nó vẫn kèm cái chữ diệu, nó vẫn có cái tánh diệu của nó. Thế còn cái bản giác ấy, thì quan hệ là chữ nào? Quan hệ chữ diệu nhưng vẫn kèm cái minh. Vì vậy cho nên nói tánh giác là diệu minh, mà bản giác ấy, thì minh diệu. Bản vốn gốc của nó là diệu rồi, cho nên cái tánh của mình với cái bản của mình nó vẫn là giác. Cho nên dù chúng ta làm ông trời, cái tánh vẫn là tánh Phật. Mà dù có hiện thân con chó, con mèo, cái tánh thể vẫn là tánh Phật. Cái gốc nó quan hệ cái chữ diệu. Nên bây giờ biến hóa ra đủ thứ, nhưng mà vẫn là tánh Phật. Thế là cái bản nó như thế. Còn về cái tánh của chúng mình ấy, tánh nó là minh, cho nên bây giờ nó biến thành ra thấy, nghe, ngửi, nếm sáu thứ. Rồi từ sáu thứ ấy cái anh ý thức ấy, nó mở ra không biết bao nhiêu phân biệt mà kể. Tức là từ cái chữ minh. Thế cái đấy là cái biến hóa. Nhưng mà trong cái biến hóa của mình ấy, nó vẫn có chữ diệu. Muốn là con chó, muốn là con mèo, cho đến ngu si như con ốc, con sò, nhưng mà thể chất cả tinh thần lẫn vật chất nó vẫn là Phật. Thế đấy, Phật chỉ cái câu ấy để làm gì? Để giải nhời ông Phú Long Na. Tại làm sao mà nó hốt nhiên? Thế nhưng mà hai cái chữ hốt nhiên ấy, chị em để ý là không chắc có đúng hay không. Phật không nói đến cái hai cái chữ hốt nhiên, mà Phật chỉ nói đến cái tánh Phật của mình. Bởi vì tánh nó là diệu minh, nó là cái biến hóa. Minh nó là cái chiếu soi, nó biến thành tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm. Rồi nó biến thành các thứ phân biệt. Mà đã có năng thì tức là có sở, nó kèm theo. Cho nên thành ở cả các cuộc đời của mình hiện tại. Đấy thì Phật chỉ. Nhưng mà Phật đâu có nói đến chữ hốt nhiên. Nhưng đây bởi vì cái tánh của nó. Mà tánh của nó là cái biến hóa. Minh đây là cái chiếu soi, là cái chuyển biến. Nó biến hóa. Nhưng mà biến đây là biến về cái tỉnh, với cái mê thôi, chứ không phải nó biến thật. Bởi vì nó vẫn có chữ diệu kèm bên cạnh. Cho nên nói là tựa hồ như mê, thế thành vọng kiến, như cái người nhìn hư không mà thấy là có hoa đốm. bây giờ thấy là có hòa đốn. Như vậy cái thấy của mình gọi là vọng kiến, nhưng mà thực nó không hỏng, bởi vì cái hòa đốn là cái không có thật, chứ không phải là từ nay giờ đi cái mắt bệnh là nó nhất định nó cứ phải thấy hòa đốn. Cái thấy hòa đốn là tựa hồ có hòa đốn, chứ không phải có thật. Cái hòa đốn đã là tựa hồ có thì cái bệnh của mình đây nó có thật không? Chỉ tại mình chừng chừng mình nhìn nữa không mà thành ra mình thấy hòa đốn. Thế thì cả cái vọng kiến, vọng cảnh đều là cái không có. Cho nên những cái mê của chúng mình bây giờ đây là cái không có. Nên các tổ an định lại thì các tổ không bị những cái này nó đánh lừa nữa. Không bị đánh lừa nữa thì cái tâm nó không bị chuyển động, không có tham, không có sân nữa. Các tổ đã thực hiện, đã trở về cái chân thật. Ngay cái cuộc đời mê vọng của mình, các tổ đã trở về. Ông Thích Ca ông đã thành Phật. Thì những cái mê vọng nên nó tan đi, có phải đuổi không? Đó là cái không có. Cố gắng cứ tĩnh cái thần nhận ra. Bây giờ đây chỉ quan hệ cái chỗ là nhận lực được cái bản tánh của mình. Thì tin thật cái tánh của mình là giác minh rồi, không cần phải động đậy nữa, không cần phải ngó ngoáy. Chúng ta bây giờ cái con mắt gặp sắc mà cái là cái tâm động luôn, phân biệt luôn. Cái tai gặp âm thanh một cái là cái tâm mình động luôn. Đấy. Còn bây giờ nếu cô thật tin ở cái tánh giác minh của các cô dám ngồi yên với cái tánh giác minh căn bản Bồ Đề, thế là cô thành Phật. Đấy. Nhưng mà phải tin cái tánh giác minh của mình nó có hàng xa tánh đức. Còn chúng mình đang sống đây với những cái thấy, những cái chuyện nghe này toàn là cái mê vọng. Thì mình có làm 100 cái nhà bá thí chẳng nữa thì mình chỉ có hưởng phước thôi, nhưng mà cái tỉnh thì nó vẫn ở trong đường mê, tức là mê vọng. Còn như nếu mình chịu im lặng, đấy như Đức Quán Thế Âm ngài ngồi yên, thì cơ chốc mình học cái phần tam a đó, thế là từ từ kinh kiếp trượt, tức là cái sắc ấm, cái lớp mê nó tan đi, xong rồi cái kiến trượt nó tan, rồi đến cái phiền não trượt nó tan, rồi cái chúng sinh trượt, tức là cái hành ấm nó dừng lại, rồi đến cái thức ấm nó tỉnh ra, nó cũng tan. Đấy, năm ấm nó tan thì ngài gọi là sanh diệt đã diệt, thì tịch diệt hiện tiền. Cái cảnh tịch diệt thì tức là tánh vô lượng thọ, vô lượng quang lúc giờ hiện tiền, nghĩa là sạch hết cái mê thì cái chân tâm của mình nó tỏ lộ. Nó tỏ lộ tức là khi ấy mình thấy được mình ở khắp cả, rời cái thân này, không nắm cái này là mình nữa. Mà không nắm cái này là mình nữa thì dĩ nhiên cái mắt tai mũi lưỡi sáu căn này nó cũng không dùng nữa. Mà lúc bây giờ mình thấy bằng cái giác minh, cái bản giác của mình, cái tánh giác của mình. Đấy. Thế thì đừng lo là khi mình buông cái sắc thọ tưởng hành thức năm cái lớp vô minh, tức là buông cái vọng thân, vọng cảnh, vọng tâm này, rồi mình rơi vào cái rỗng không. Không phải đâu, mình trở về cái tánh chân không. Đã gọi là chân không thì trong đó nó có cái diệu hữu. Hữu là có, nhưng mà diệu, chứ không phải là cái có mê vọng của chúng mình. Đấy. Cho nên trở về cái tánh giác minh. Nên người nào chịu khó vâng lời Phật đi, rũ sạch vạn duyên, nhất tâm niệm Phật, cứ một chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà an định cái thần của mình là sống với một cái chữ ấy thôi. Đấy. Trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, thì sẽ như Đức Quán Thế Âm ở trong cái phẩm Phổ Môn đấy, có bao nhiêu cái công năng, cái khả năng cứu vớt chúng sanh. Và sẽ như Đức A-di-đà có cái khả năng thành lập cõi cực lạc để đón tiếp cả pháp giới hữu tình, chứ không phải chỉ đón tiếp riêng có loài người, mà muôn loài cả pháp giới chúng sanh. Nhưng muốn có làm được những cái việc vĩ đại như Đức Quán Thế Âm với Đức Di-đà thì phải trở về cái tánh giác minh này đã, buông những cái hư vọng đi đã. trở về cái không Như Lai tạng, nghĩa là cái tánh chân không của mình. Rồi từ cái chân không ấy mới có những cái khả năng siêu phàm xuất thế ra. Thế vậy, điểm thứ nhất là phải tin, tin cái bản tánh của mình vốn nó đầy đủ, cho nên sẵn sàng buông hết những cái này đi. Đấy. Buông được cái giả rồi trở về cái thật, rồi từ cái thật ấy, nó mới có những cái công năng vi diệu, chứ không phải là trở về cái giác minh rồi thì rỗng không mà vào cái niết bàn của các vị tiểu thừa. Đây là mình nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Chúng ta cứ học bây giờ chúng ta sẽ thấy cái công đức của Đức Quán Thế Âm. Ngài coi như là nêu cho mình một cái gương mẫu. Con đọc tiếp. Giác minh nghĩa là bản tánh minh nên gọi là giác. Hay vì giác không minh, nay phải minh thêm. Không minh mà gọi là giác, ắt giác vô sở minh, không biết gì. Mình phải có cái lòng tin là cái tánh giác của mình ấy, cái bản chất âm tánh của mình ấy, nó vốn là minh, và nó có tất cả cái sáng suốt, và nó có tất cả cái công năng. Đấy. Cho nên mình tin cái tánh giác của mình thì mình mới dám rũ sạch vạn duyên, nhất tâm mình chỉ ngồi Nam Mô A Di Đà Phật thôi, không làm gì cả. Là bởi vì mình tin là mình trở về với cái tánh A Di Đà của mình ấy, là mình sẽ có nhiều công năng. Đấy. Còn những cái mà mình đang biết, đang thấy, đang nghe, đang làm đây ấy, đều là đang múa may ở trong hư vọng, trong cái giấc mộng của mình mà thôi. Mình đang sống như một người mù lòa, quờ quạng, bừa bãi. Mình phải tin chắc chắn những cái mình đang thấy, đang nghe, đang ngửi, đang nếm. Cái này là vọng thân, cái ngoài này là vọng cảnh, mà cái thứ tâm đang yêu ghét đây là cái vọng tâm. Ba cái này là cái hư vọng, không phải mình. Phải buông hẳn đi. Mà buông ba cái thứ này ấy, mình trở về cái chân không, cái tánh thật của mình. Mà cái tánh thật của mình ấy, nó có hằng xa công đức, chứ không phải mình buông những cái hư vọng này mình trở về một cái rỗng tuếch. Tới đây mình phải tin chắc một cái đó đi đã. Thế cho nên mình tin cái giác minh của mình ấy, bản tánh nó minh, nghĩa là nó chứa đủ công năng. À, trên Ngài đã nói rồi, nó dạng nó diệu minh. Thế mới lại ở trên mình cũng đã học cái bài về Samatha, Phật đã giảng rõ rồi. Đấy. Mình học cái phần Samatha, mình tin chắc đi đã. Nếu mà mình tin chắc cái giác minh của mình nó đầy đủ, mình yên chí như thế, thì đấy gọi là giác. Còn bây giờ đây nếu mình không tin thì cái giác nó đã không minh, cho nên mình phải minh thêm. Mình không tin là cái bản chất của mình, cái tánh giác của mình nó có khả năng gì đó trở về cái rỗng tuếch, cho nên bây giờ mình phải thấy, phải nghe, phải làm các công việc. Đó. Thế đây mới giải nhờ rằng nếu không minh mà gọi là giác thì cái giác nó không biết gì đâu. Tiếp. Theo ý ông, hệ vô sở minh, ắt không minh giác. Nhưng thật ra hệ có sở để đối với năng thì không phải là giác. Không minh sao gọi là giác tánh trạm minh? Ví dụ như những lời người ta nói mình không nghe, thế thì gọi là vô sở minh. Thế nếu mà đã không nghe được, không thấy được, không biết chuyện gì cả, thì như thế thì làm sao mà lại gọi là cái tánh của mình là tánh minh giác được? Thế trên thì Phật đã nói bản chất của mình, tánh của nó cũng là diệu minh, mà bản gốc của nó cũng là minh diệu, chứ nó không phải là cái rỗng tuếch. Này Phú Lâu Nan, tánh giác vốn minh, vọng mà muốn minh thêm cái giác, sanh tướng vô minh. Ông mới muốn thấy, muốn nghe, đó là ông muốn minh thêm. Thế là sanh tướng vô minh. Cho nên bây giờ cứ ngứa ngáy muốn thấy, muốn nghe, muốn đi chơi. Đó là sanh ra cái vô minh đấy. Bà thầy, vậy sanh tướng vô minh đây là chỉ cho cái năng hay cái sở? Cái sanh tướng vô minh ấy là đang là một, mà bây giờ mình tách ra làm hai, thành ra nó có năng có sở. Là cái sanh tướng vô minh là sanh ra, sanh ra cái việc chia đôi. Cái vô minh đầu tiên nó chia đôi cái tâm ra. Bây giờ mình thấy đó là có hai rồi, mình nghe là có hai rồi. Kính bạch thầy, tức là cái tánh giác của con là một, và cái mà con muốn minh đấy là hai. Cái tánh giác của con nên nó không một không hai, nó là bản thể của cả một lẫn hai. Cái tánh giác của mình nó bất động, rồi bây giờ cô chia đôi nó ra, thấy là cái việc mình chia đôi này, thấy là nó bắt đầu mê, cho nên gọi là sanh tướng vô minh. Bắt đầu bây giờ không gọi là chân tâm nữa, mà gọi là thức a lại ra. Cái bắt đầu này có thể là mình thấy, có thể là mình nghe. Đấy. Nghĩa là chia cái tâm mình thành là có năng, có sở, có tâm, có cảnh. Mình đang từng niệm mình đang chia ra này. Thực nó cũng là cái thanh tướng vô minh. Có mỗi một niệm của mình là một cái vô minh. Thế cho nên bên thiền ta không có niệm, bên thiền ta trở về vô niệm. Còn bên tịnh độ mình thì Phật lấy một niệm, dùng cái niệm xong để cũng lại đi vào vô niệm. Khi mình chứng được niệm Phật tam muội, cái chữ tam muội tức là vào vô niệm. Giác không năng sở, nhân minh lập sở, tức là tướng phần. Liền có vọng năng, tức là kiến phần. Cái đời sống của chúng mình giác không năng sở là bất nhị, mà tại nhân minh mà lập sở. Nhân minh tức là phân biệt, thấy rành rọt ra nhân minh, thế thành là có sở. Và mình thấy thì có cái cảnh để mà thấy, cho nên gọi là thành sở, có tướng phần. Thế thì cái cảnh ấy thì nó vọng sở, nó đối với cái vọng năng. Cái cảnh ấy nó đối với cái thấy ở nơi con mắt của mình. Trong tấm không khác không đồng, bỗng thành có khác, chuyển tướng, tức là thức thứ tám. Tức là trong cái tánh không khác không đồng, tức là cái tánh giác minh thật của mình nè. Thì bây giờ mình bắt đầu mình thấy có cảnh, cho nên gọi là chuyển tướng, tức là không gọi cái tánh giác minh nữa, mà bây giờ gọi là cái thức thứ tám. Nhân khác với cái khác mà lập đồng, tức là hiện tướng. Để rồi lại có không đồng không khác, hữu tình chúng sanh thân không đồng, vì thân căn bốn đại chất ngại. Tánh không khác, vì kiến tinh vẫn diệu minh. Cái khác là hư không, mà khác với cái khác tức là sắc tướng. Cái vì có sắc tướng ở trong hư không mà lập đồng, tức là mình thấy cái hư không nó giống cái kiến phần của mình, không hình không tướng. Còn cái khác là cái sắc tướng kia thì thấy nó khác hẳn. Đấy. Cho nên gọi là nhân khác với cái khác mà lập đồng. Lập đồng tức là thấy cái hư không ấy nó giống với cái kiến phần của mình, không hình không tướng. Để rồi lại có không đồng không khác, tức là thấy các loài hữu tình. Ở đây là đang nói cái lúc chưa có cái thân xác, đây mới là thấy có những các loài họ cũng có kiến phần như mình, họ cũng có cái thấy cái biết như mình. Đấy. Thế thì gọi là những người không đồng không khác. Ở đây giảng cái chữ không đồng không khác là như thế, tức là có các loại hữu tình rồi, cho nên với cái thân căn thì mới chất ngại, tánh không khác. Nhưng mà chị em phải nhớ những cái chữ sẫm mới là văn thật của lời kinh, còn những cái chữ mà viết mảnh ấy là những lời giảng của các tổ. Thầy đem những cái lời giảng của các tổ vào đây để giải nghĩa, sợ cái người tụng, sợ cái người học đọc cái này không biết là cái gì. Cho nên những cái chữ mảnh ấy là lời của các tổ giải nghĩa. Con nói tiếp. Vọng tâm, vọng cảnh, đối đãi sanh lao, dẫn khởi thức bảy. Có cái vọng cảnh rồi thì cái vọng tâm nó cứ phân biệt. Một nó phân biệt một, nó lại phân biệt hai. Thế là sanh ra cái sự lao nhập. Tức là bây giờ là mình có cái thức thứ bảy. Thức thứ bảy bắt đầu để ý của ta đối với cảnh. Chứ gọi là tư lường. Lao lự mãi, hằng thẩm tư lường, phân biệt pháp chấp, phát sanh trần niệm nhiễm trước, ý thức ngã chấp câu sanh, tự vẫn đục lẫn nhau, theo danh chấp tướng, ngã chấp phân biệt, đưa đến trần lao phiền não, tức là khởi nghiệp tướng. Thế thì phát sanh ra cái trần niệm để nhiễm trước. Tức là từ cái thức thứ bảy nó ra cái ý thức. Thế rồi cứ thế, một khi đã có cái ý thức rồi thì vẫn đục lẫn nhau. Cái tâm ấy, yêu cái này, đây này gọi là theo danh chấp tướng. Thấy cái này, đặt tên cái này là quả dừa, đặt tên cái kia là quả ổi. Thế rồi thấy dừa nó ngọt, thấy ổi nó chua, theo danh chấp tướng. Thế như thế là thành là có cái ngã chấp phân biệt. Thế là thành là có tham, có sân, có si. Rồi từ tham mới khởi ra ăn trộm, từ sân mới khởi ra đánh nhau. Thế là khởi nghiệp tướng. Tiếp. Nổi lên thành thế giới, lặn xuống thành hư không. Hư không là đồng, thế giới là khác. Y báo, cái không đồng không khác là các pháp hữu vi. Chánh báo, khổ tướng, chúng sanh đọa trong ngục năm ấm, bao giờ xuất ly. Đó, cái không đồng không khác là pháp hữu vi, tức là cái chánh báo. Thế là có cảm cái quả báo, có chánh báo, có y báo. Thế rồi từ cái quả báo này, từ cái chánh báo, y báo này lại khởi các thứ phân biệt. Rồi cứ thế mà đi vãi. Thì chị em về chịu khó xem lại cái đoạn này. Thế giờ cái quyền khởi tín đoạn xem, nhận ra. Thế mà thật ra cái chỗ này là cũng thầy thấy cũng rõ lắm rồi.